Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2547, chương 8, gài bẫy. Ngoại truyện nhân quỷ tình 8, lão gia, Tần lão gia, ngoặc kép, chứng kiến Tần lão gia thổ huyết ngã trên mặt đất. Tần phủ bọn hạ nhân giật mình, nhào nhào súng lại bên trên đi kiểm tra. Thần sắc kinh hoàng vô cùng, dù sao Tần lão gia là trước mắt Tần phủ duy nhất trụ cột. Nếu như ngay cả hắn đều ngã xuống, cái kia Tần phủ thật là liền xong. Ôn gia quản gia cũng là vội vàng lên kiểm tra trước. Cũng may Tần lão gia tử chẳng qua là lửa giận công tâm, nhất thời khó thở mới thổ huyết, đồng thời không có gì đáng ngại, nhưng sắc mặt lại cực kỳ thảm bạch. Tinh thần uể oải không ít. Ngươi, Tần lão gia run rẩy tay, chỉ vào Mã lão ngũ, là ngươi giết Dương Nhi, là ngươi. Mã lão ngũ bày tay, Tần lão gia, điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi tận mắt thấy ta giết ngài nhi tử? Không có chứng cứ, thì không nên nói lung tung nha. Tốt, Tần lão gia thân thể không tốt. Chúng ta liền không nên quấy rầy hắn. Cái này sáng sớm, miễn cho không cẩn thận tức chết, cho chúng ta đưa tới phiền phức. Vương đại thiếu gia cho Mã lão ngũ đưa cái ánh mắt, đứng dậy vừa cười vừa nói, Tần lão gia, tiểu chất liền cáo từ trước, ngài thật tốt dưỡng sinh tử. Cái này Tần gia, cũng không thể không có ngươi a. Nói xong, quay người rời đi. Mã lão ngũ cười hắc hắc, theo sát phía sau. Ôn gia quản gia nhìn qua Tần lão gia chán trường bộ dáng, tâm có không đành lòng, nhưng cũng giúp không được cái gì, chỉ có thể chắp tay cáo từ. Về phần từ hôn một chuyện, mặc dù Tần lão gia không nói, nhưng cũng cơ bản nhất định, ta phát thệ, nhất định sẽ vì Dương Nhi báo thù. Tần lão gia nắm chặt nắm tay, từ trong cổ họng gạt ra thanh âm phẫn nộ, ta muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Phẫn nộ qua đi, muốn khởi nhi tử chết thảm, không khỏi bi thương từ tâm đến, bắt đầu khóc toáng lên. Qua hồi lâu, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một thanh âm quen thuộc. Cha, Tần lão gia sững sờ, dường như không thể tin được, cho rằng xuất hiện nghe nhầm. Làm thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa ra vào lúc, Tần lão gia hung hăng ngắt một thanh chính mình, lập tức vui đến phát khóc. Dương Nhi, là ngươi sao? Ngươi còn sống à? Cha, Tần Dương bị cảnh tượng trước mắt giật mình, vội vàng chạy tới đỡ dậy đối phương. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Tần lão gia ôm chặt nhi tử, sợ hãi là một giấc mộng tỉnh lại. Nước mắt tuôn đầy mặt, Tần Dương nhẹ giọng an ủi, chứng kiến phụ thân dáng dấp như vậy, trong lòng quặn đau vô cùng, thầm hận chính mình không có về sớm một chút. An ủi rất lâu, Tần lão gia cảm xúc ổn định lại, vội vàng hỏi thăm Tần Dương trên thân phát sinh sự tình. Mà Tần Dương cũng đem cái này mấy ngày trải qua đại khái nói một thoáng. Sau khi nghe xong, Tần lão gia nổi giận nói, quả nhiên là vương gia đám kia xúc sinh nhường Mã lão ngũ làm. Không được, nhất định không thể để cho bọn họ tốt hơn. Tần Dương cau mày nói, vương gia người tới. Tần lão gia khe khẽ thở dài, đem phía trước sự tình giảng thuật đi ra. Thở dài nói, từ hôn một chuyện, cũng không trách Ôn gia. Dù sao bọn họ chỉ là muốn sinh tồn mà thôi. Nhưng vương gia làm việc như vậy hèn hạ, lại là ta không có đoán trước đến. Tần Dương lồng ngực cháy lên lửa giận, sự tình quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng. Mã lão ngũ là nhận vương gia sai xử, mới bắt cóc hắn, đám gia hỏa này thật đáng chết. Cha, chúng ta trước tiên báo quan đi, Tần Dương nói ra. Tần lão gia lắc đầu, lên không tác dụng. Mặc dù nói ngươi là bị Mã lão ngũ bắt cóc, nhưng không có chứng cứ. Bằng ngươi một thanh nói như vậy, là nhất định không tội. Tần Dương suy tư chốc lát, trong lòng đột nhiên có một cái kế sách. Nói ra, cha, lúc ta tới thời gian, ngoại trừ Tần phủ hạ nhân bên ngoài, cũng không có bị những người khác chứng kiến. Chúng ta trước hết để cho bọn hạ nhân giữ bí mật, không được lộ ra ra ta trở về tin tức. Tần lão gia vẻ mặt lộ nghi hoặc. Dương Nhi, ngươi muốn làm gì? Tần Dương góc miệng lộ ra một đạo thần bí ý cười. Ta có một cái biện pháp, có thể nhường Mã lão ngũ trả giá đắt. Bất quá cần trước tiên đem Trương bộ đầu tìm đến. Tốt, ta phái người nhường hắn tới. Tần lão gia cũng không có hỏi nhi tử cứu cuối cùng nghĩ được biện pháp gì, nhưng đối với hắn không có bảo lưu tín nhiệm. Tần Dương đi đến Yến Xích Hà trước mặt, nói ra, Yến huynh, giúp ta diễn một màn hí kịch. Sau khi chuyện thành công, lại gia tăng 50 lượng. Nói xong, hắn tiến đến đối phương bên tai, nói thầm một trận, Yến Xích Hà đôi mắt sáng ngời, gõ ngón tay, tờ đơn này ta tiếp. Ngoặc kép, trạng vạng tối, không trọn vẹn bên dưới huyền nguyệt như một khối miếng thủy tinh. Cô đơn đơn mà khảm ở chân trời, toàn bộ tiểu trấn đắm chìm trong một mảnh tĩnh mịch bên trong. Lúc này, Mã lão ngũ đang tại nhà mình gian phòng bên trong, ôm hai cái yêu dã tiểu mỹ nữ cười tâu toét vui đùa lấy. Trên mặt che kín nữ nhân son phấn giấu son môi, gian phòng bên trong tràn đầy mùi rượu, tràn đầy lả lướt khí tức. Đến, đến, đến, tiếp tục uống. Mã lão ngũ say khướt đem một vị tiểu mỹ nữ ôm vào trong ngực, một tay luồn vào đối phương váy bên trong, đem rượu trực tiếp rót vào đối phương cổ áo. Tiểu mỹ nữ la hoảng lên, muốn tránh ra, lại bị Mã lão ngũ cúi đầu ủi lấy, phát ra cười khanh khách tiếng. Mã lão ngũ tâm tình rất tốt, giải quyết Tần gia thiếu gia, hắn không khỏi đạt được phong phú thù lao, còn cùng vương gia nhờ vả chút quan hệ, về sau địa vị chậm rãi liền lên, thăng chức rất nhanh thời gian. Không xa, ba, đột nhiên, gian phòng bên trong trúc hỏa diệt, gian phòng đột nhiên lâm vào hắc ám bên trong, hai cái tiểu mỹ nữ hét dầm lên, thuộc về bản năng. Mã lão ngũ lập tức xuất ra bàn bên dưới đoản đao, một đôi mắt giống như ác lang chi nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh. Bịch bịch, bên cạnh hai cái tiểu mỹ nữ không có chút nào âm thanh ngất đi, ngã trên mặt đất. Mã lão ngũ trong lòng giật mình, tưởng rằng cái gì mê hương, liền bận bịu bịt lại miệng mũi, từ trên ghế nhảy dựng lên, thối lui đến góc tường, lãnh quát, ai, đi ra cho ta. Mã tương đương, lão tương đương, năm tương đương, một trận u lãnh thanh âm chậm rãi bay tới, phảng phất tại bên tai tựa như. Mã lão ngũ một lăn lông lốc, trốn đến một cái khác góc tường, cảnh giác nhìn xem xung quanh, hồi tưởng lại vừa rồi thanh âm, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chờ chút, thanh âm kia tựa như là. Mã lão ngũ, còn mạng đến. Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên. Cùng lúc đó, bên ngoài một đạo thiểm điện bổ bên dưới, toàn bộ gian phòng sáng lên trong nháy mắt, mà Mã lão ngũ chứng kiến, một trương thảm bạch bộ mặt thoáng hiện tại trước mặt. Gương mặt kia chính là Tần Dương, thật dài đầu lưỡi ở bên ngoài tung bay, đôi mắt chảy đen nhánh huyết dịch. Mã lão ngũ kinh ngạc đến ngây người, da đầu trong nháy mắt nổ lên, toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái lông tơ đều tựa như dựng đứng. Sợ hãi kêu một tiếng, vung vẩy lên đoản đao nhào tới, nhưng mà thân thể đối phương tựa như trong suốt một thanh. Mã lão ngũ trực tiếp xuyên qua, còn ta mạng đến. Sâm bạch bộ mặt thổi qua đến, chảy máu dịch, con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm hắn. Mã lão ngũ hướng về sau lui, thân thể một cái lảo đảo, ngồi vào trên mặt đất, sắc mặt phát bạch. Đừng, đừng tới đây, đừng tới đây. Mã lão ngũ nơi nào thấy qua loại tràng diện này, mặc dù bên trong ngày thường nghe qua không ít quỷ quái mà nói, nhưng bản thân trải qua lại là một chuyện. Đầu dọa đến song chứng phát run, kém chút tè ra quần. Hơn nữa lại tăng thêm hắn vững tin Tần Dương đã tử vong. Giờ phút này xuất hiện, tuyệt đối là quỷ. Bồ Tát, a, mau tới mau cứu ta. Ngươi giết ta, ta muốn tìm ngươi đền mạng. Mặt nạ quỷ thăm thẳm nói ra. Mã lão ngũ dùng sức lắc đầu, run giọng nói, không, không, không phải ta giết, không phải ta giết, là vương gia để cho ta phải làm sao? Ngươi nói thật, thật, thật. Mã lão ngũ khôi phục một chút sức lực, quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, Tần thiếu gia, Tần gia gia, tha ta nói là thật, là vương gia nhường ta làm như vậy. Cho nên ta mới bắt cóc ngươi, muốn giết ngươi, Tần gia gia tha ta. Trương bộ đầu, ngươi cũng nghe được đi. Mặt nạ quỷ thản nhiên nói, Trương bộ đầu. Mã lão ngũ nghi hoặc không hiểu, còn chưa kịp phản ứng. Cửa phòng, bành, một thoáng đẩy ra, đứng ở phía ngoài không ít quan sai, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,